Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 402, Maria cường hóa bản. Trang sách Lâm Y Y cũng không nghĩ tới. Mình bình thường du a người đều du a thói quen. Một ngày kia cũng sẽ bị người ấn ở trong ngực du a. Tuy các nàng tạm thời còn không rõ ràng, mẫu thân của Bobfish kêu tên là gì. Nhưng nàng tự hồ là nhận thức Lưu Quang cái thân phận này. Hơn nữa nhìn lên rất là thân cận. Ít nhất là vừa thấy mặt đã có thể ôm ở cùng một chỗ quen thuộc trình độ. Nàng sờ chính mình lỗ tai thủ pháp vô cùng thuần thục. Giống như là vuốt mèo đồng dạng, đầu tiên là lung tung xoa nhẹ một hồi. Đợi đến lỗ tai đỏ lên. Liền theo lỗ tai biên giới. Từ gốc một đường vuốt đến thính tai. Lâm Y Y cảm giác lỗ tai của mình có chút ngứa. Lỗ tai này liền như là thú tai. Chính mình nhẹ nhàng run rẩy một chút. Không đợi Lâm Y Y chính mình vì kia cảm thấy kinh dị. Nó liền lại lần nữa lại bị Atalang bắt được. Loại cảm giác này để cho Lâm Y Y ngoài ý muốn cảm giác rất là thoải mái. Nhưng lại cảm giác rất lạ lẫm. Bởi vì đây cũng không phải là nhân loại lỗ tai vốn có thân thể tính chất đặc biệt. Gắng phải nói, ngược lại hơi có chút cùng loại với phao ôn tuyền hoặc là làm tinh dầu spa thời gian cái loại kia. An tâm, buồn ngủ cảm giác, bên cạnh Tửu Nhi nhìn xem Lâm Y Y lấy mắt thường có thể thấy tốc độ liền trở nên sập mềm. Nhất thời ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, rất nghiêm túc ở một bên quan sát lấy, nhìn xem Lâm Y Y nhanh chóng trở nên an tĩnh mà thuận theo. Atalang mới rốt cục cười tủm tỉm cầm Lâm Y Y từ ngực mình đỡ lên. Giúp nàng lý một chút có chút mất trật tự sợi tóc. Lại giúp nàng siết chặt vạt áo. Đúng lúc ta hôm nay tâm tình không tệ. Atalang vui sướng nói. Muốn đi nơi nào đánh một hồi mà. Tiểu Lưu Quang. Ta lần này có lẽ có thể dạy ngươi điểm mới lạ đồ vật. Trong chớp nhoáng này, Lâm Y Y đích xác có chút động tâm doài. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại chính mình cũng không có Lưu Quang kiếm thuật. Nếu thực đánh nhau, lấy đối phương trình độ e rằng nhất nhãn liền có thể nhận ra mình thực sự không phải là chân chính Lưu Quang. Lâm Y Y nàng không có bất kỳ có thể lan lộn quá khứ biện pháp. Mà nếu như hàm hồ đồng ý, chờ đến bị vạch trần thời điểm giải thích nữa, vậy cho dù là lừa gạt này đã có thể không tốt lắm nói. Vì vậy nàng chỉ do dự một cái chớp mắt, liền trực tiếp nói cửa ra. Ta kỳ thật, thực sự không phải là vị này. Lưu Quang, tiểu thư bản thân, Lâm Y Y tay phải xoa ngực, vi vi thi lễ một cái. Đối với Atalang nhẹ giọng nói ra, cho nên ta vô pháp cùng ngài chiến đấu. Một bên Tửu Nhi nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt, có chút kinh dị nhìn về phía Lâm Y Y, cư nhiên nói thẳng ra sao. Bất quá dường như cũng đích thực là, các nàng lần này đừng nói là nhiệm vụ chính tuyến, thậm chí ngay cả đạo nhập nội dung cốt truyện đều không có. Muốn nhân vật sắm vai cũng không thuận tiện, trừ phi là đụng với Bobfish loại kia con nương ngốc, bao nhiêu còn có thể lừa gạt hai câu. Nhưng nếu như đụng chạm Bobfish mẹ của nàng, Atalang quân đoàn trường loại người này tinh, chỉ sợ cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Bất quá Atalang cũng không cần các nàng quá nhiều giải thích. Nghe được Lâm Y Y lời này, nàng hơi thất thần một cái chớp mắt. Sau đó Atalang rất nhanh liền phản ứng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là công cộng ác mộng. Nghe nói như thế, Hilda có chút mê mang. Lại có chút bất an nhìn một chút nàng. Quay đầu lại nhìn một chút Lâm Y Y các nàng. Công cộng ác mộng là cái gì? Nàng có chút nghi hoặc dò hỏi. Ác mộng lời nàng đương nhiên biết, thế nhưng công cộng ác mộng chính là vượt qua mã nhân tiểu cô nương nhận thức đồ. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Ernest đưa ra một cái tân khái niệm, ta cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng còn thực thành công. Atalang thuận miệng trả lời một câu, sau đó chuyển hướng Lâm Y Y nói khẽ, chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ a, sau đó nàng liền giơ lên tay phải của mình. Bắt đầu vốn cũng không có dẫm trên mặt đất, chỉ là vô hạn tiếp cận mặt đất thân thể nhẹ nhàng nhảy lên chính là cao cao bay lên. Thậm chí bao gồm ở bên cạnh vây xem Hilda ở trong. ba nữ tử theo Atalang cùng nhau bay lên. Các nàng bị quấn tại một cái cao độ tụ hợp phong đoàn bên trong. Cực nhanh bay tới Atalang trong nhà. Bạo phong đem ba người các nàng dễ như trở bàn tay hút vào đến trên cao bên trong phong nhãn. Nhưng mặt đất xung quanh cùng vật trang trí lại hoàn toàn không có bị vòi rồng mà thay đổi dao động mảy may. Phần này lực lượng điều khiển độ chính xác làm lòng người kinh sợ. Lâm Y Y lập tức phát giác được này cùng Maria mang các nàng khi đi tới. Sử dụng căn bản chính là cùng một cái thủ pháp. Hơn nữa Atalang thậm chí so với ngàn năm sau Maria, còn muốn càng thêm thuần thục một chút. Không, không bằng nói là thuần thục rất nhiều. Maria sử dụng năng lực này thời điểm, còn cần chuyên môn chạy được trên đất trống. Còn phải giải trừ bộ phận chịu tải vật chớ chú. Cả người như là led hô hấp đèn sáng tắt bất định. Nhưng Atalang lại dễ như trở bàn tay mang theo các nàng bay ra vận tốc âm thanh. Lại hoàn toàn không có bất kỳ đặc thù phản ứng, thậm chí đều không có phát sinh âm bạo. Bởi vì không khí chung quanh đều cảm thấy tránh được các nàng. Thay vì nói là dùng động lực đột phá không khí phong tỏa. Siêu cao tốc cưỡng ép bay qua. Chẳng nói như là thật không đường ống bên trong bị hấp quá khứ, đồng dạng. Này hoàn toàn không phải là cùng một cái khái niệm. Không chỉ là toàn thể biến mất thân hình. Cũng hoàn toàn không có cảm giác được mê muội. Dù cho đột phá nhân tố. Nội tạng cũng không có cảm nhận được lôi kéo cảm giác. Giống như là thân thể của các nàng cũng cùng nhau hóa vi thiên phong đồng dạng. Thậm chí cả người đều biến thành bán trong suốt bộ dáng. Đây là Maria hoàn toàn vô pháp làm được. Thực sự không phải là lực lượng chưa đủ. Mà là này căn bản liền không phải một cái loại hình năng lực. Giống như là tâm pháp luyện xóa liễu đồng dạng. Maria đối với phong bạo chi lực lý giải. Trên cơ bản chính là vù vù vù loại trình độ này. Mà như là loại này có thể đem hắn người sao sao cùng nhau nguyên tố hóa năng lực. Hiển nhiên so với Maria muốn tinh tế nhiều. Nhưng cái này cũng không hợp lý. Nếu như nói đây là pháp thuật, làm sao có thể hội càng ngày càng yếu? Này 1000 năm quá khứ, trên cơ bản sở hữu loại hình pháp thuật cùng nghi thức, đều đã có không thường minh hiển tiến bộ. Thậm chí đợi đến Vu sư thời kỳ nội chiến, thành hệ thống tân pháp thuật, liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi các tinh linh tại Age of Empire lý giải. Mà Vu sư tháp lại có tự động ghi chép Vu sư tâm đắc công năng. Tại bản tháp thuộc sau khi Vu sư chết, sử dụng đem kinh nghiệm hóa vi sách vở tự động bảo tồn hạ xuống. Thậm chí ngay cả chính mình đi ghi đều không cần phải. Đây cơ hồ sẽ không thể nào sản sinh truyền thừa bán hết hàng. Ở thời điểm này, Lâm Y Y các nàng liền lập tức ý thức được trung kỳ phỏng đoán quả nhiên là chính xác. Cái chỗ này, đích xác có Maria đột phá tư liệu sống. Không đến nửa phút, các nàng liền trực tiếp đến Atalang trong nhà. Tại Atalang đi buồng trong thay quần áo thời điểm, Lâm Y Y liền ở phòng khách đơn giản đối với Hilda tiến hành một hàng loạt giới thiệu. Ngoặc kép chấm chấm, từ bạch ngân chi hồn cấu trúc vĩnh hằng mộng cảnh. Hilda biểu tình nhất thời trở nên xoắn xuýt mà mê mang. Nhưng nếu như nói, đây là ngàn năm trước ác mộng. Chẳng phải là nói, ta đã chết sao? Này không có cái gì tốt sợ. Tiểu Hilda, Atalang thanh âm từ một bên vang lên. Người luôn là sẽ chết. Trông đi qua mới phát hiện, Atalang đã thay cho lúc trước kia thân áo khoác. Nàng lúc trước tạo hình, có thể nói cực kỳ kỳ lạ cũng có thể nói là cực kỳ tiền vệ. Atalang lúc trước ở bên ngoài ăn mặc áo không bâu bạch sắc trường phong y. Mà gió này y hai bên trái phải có hai bên đều không cùng. Cũng không đúng xưng đại lượng hình học. Mang nàng bên trong hắc sắc áo lông lộ ra. Mà những quái dị đó đồ hình. Chỉ nhìn đi lên tựu sẽ khiến người cảm giác được mê muội. Tại Atalang đem áo khoác sau khi cởi xuống. Quần áo của nàng liền biến thành hắc sắc cao cổ áo lông cùng nghỉ ngơi trường khố tổ hợp. Trở nên vô cùng hiện đại hóa. Hơn nữa tràn ngập ở nhà cảm giác. Nhưng loại ngày này thường cảm giác. Phối hợp thượng Atalang kia vừa dại vừa nhọn tinh linh lỗ tai. Cùng kia một đầu rực rỡ tóc bạc cùng mặt mũi tuyệt mỹ. Lại tràn ngập một loại kỳ dị vượt qua hằng ngày cảm giác. Nếu như ta không có nhớ lầm. Atalang nhìn về phía Tử Nhi. Đây là tiểu nạp phụ thân của Phù Lệ đưa ra kỹ thuật. Hẳn là gọi là tiêu bản niêm phong bảo tồn kỹ thuật. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.